Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 118, ký bán hội bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto tự nhiên là không thuộc về một thành viên trong đó, đối với những thứ này Figure, nếu là lúc trước lời nói, hắn đoán chừng cảm thấy rất hứng thú, nhưng là bây giờ thời đại đã thay đổi, Figure đã không thỏa mãn được hắn, chỉ có chân ướt chân ráo đồ vật mới có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Rất nhanh, Shizukawa xe dừng lại ở Shizunagawa kho sách chi nhánh tiệm sách phía trước. Tại Yuto vừa xuống xe lúc, Sonoko Machida liền chạy đến, nhìn qua nàng đã sớm chờ ở chỗ này. Chuẩn bị xong chưa? Vận mệnh lão sư tiếp qua một giờ, liền muốn bắt đầu. Sonoko Machida cười dò hỏi. Chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu. Yuto nhẹ gật đầu đáp. Đi thôi, thời gian cũng không nhiều. Sonoko Machida lập tức liền mang theo Yuto hướng về tiệm sách mà đi. Như vậy ta đi trước Shizukawa, lát nữa gặp lại. Yuto hướng về bên trong xe Shizukawa nói. Lát nữa gặp tiểu quỷ. Nói xong, Shizukawa liền lái xe rời đi, hẳn là đi tìm bãi đậu xe. Bởi vì Yuto kinh người dung mạo cho nên ngay từ đầu liền có không ít đi ngang qua thiếu nữ, đều cầm lên điện thoại chụp ảnh, thậm chí là thu hình lại. Ta chụp được, người kia là ai, thật dễ nhìn a, có khi nào là vị nào tác gia a, nghe nói hôm nay ở chỗ này có tổ chức ký bán hội. Ta cảm thấy hẳn là cao tầng nhân vật đến nơi này khảo sát. Cả hai cái đều có khả năng. Quyết định một lát nhất định phải vào xem thử. Shizunagawa tiệm sách tại Sonoko Machida dẫn dắt phía dưới, Yuto đến nơi này tiếp đó đi vào tiệm sách lầu 2. Liền thấy bởi vì còn chưa mở môn cho nên liền một khách quen cũng không có, chỉ có nhân viên công tác. Cho dù là nhân viên công tác ở thời điểm này cũng bởi vì đã giúp xong công việc của mình cho nên tại bên cạnh nghỉ ngơi. Cũng không biết đến cùng sẽ có bao nhiêu người tới. Yuto nhìn xem một màn này, nhịn không được tò mò, nói thật nếu là căn bản là không có mấy người mà nói, như vậy nhưng là mất mặt. Yên tâm đi, đại lão sư, ngươi phải tin tưởng thực lực của mình. Sonoko Machida cười vỗ Yuto bả vai. Phải biết chúng ta thế nhưng là đối với ngươi rất có lòng tin, tác phẩm của ngươi thế nhưng là rất hot, tuyệt đối sẽ có không ít người đến. Sonoko Machida đối với Yuto rất có lòng tin, bất kể là số lượng fan hâm mộ hay là bảng xếp hạng đều là đứng thứ nhất, tuyệt đối sẽ có không ít người kéo đến. Làm ở ngành này lâu dài, Sonoko Machida đối với chuyện này hiểu rất rõ, đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng cho dưới quyền tác giả tổ chức ký bán hội. Ta đối với tác phẩm của mình rất có tự tin. Yuto nở nụ cười, tiếp đó tại cùng nhân viên công tác lên tiếng chào hỏi, sau đó, ngồi ở trên vị trí của mình, chờ đợi hoạt động bắt đầu, lúc này, khoảng cách 9 điểm còn có 20 phút. Tại Shinazugawa tiệm sách trước mặt đã bắt đầu có nhân viên tụ tập, đương nhiên, cũng là một chút người trẻ tuổi mà thôi, kỳ thực cái này cũng bình thường, nếu là có cái gì lão gia gia lão nãi nãi xuất hiện ở đây ngược lại không bình thường. Bất quá rất nhanh, người càng lúc càng đông, toàn bộ tiệm sách đều bị bao vây dậy rồi, loại tràng cảnh đó nhường Yuto nhớ tới đời trước siêu thị đại giảm giá cả, một đống lớn bác gái chị hai tụ ở một chỗ điên cuồng giật đồ cùng tràng cảnh bây giờ có chút hiệu quả như nhau. A, ta cần phải làm gì? Ngươi ngồi vào nơi đó, tiếp đó fan hâm mộ tới ngươi liền ký tên, bọn hắn hỏi ngươi cái gì liền tùy tiện tìm đáp án qua loa bọn hắn là được rồi. Như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto ngồi xuống đã sớm chuẩn bị xong trên mặt bàn, phía trên trưng bày mấy cây bút còn có thủy. 8 giờ tiệm sách đúng giờ mở cửa, bên ngoài đã sớm không kịp chờ đợi mọi người cấp hống hống vọt vào, bất quá tại bảo an dẫn đạo phía dưới cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tại nhìn thấy Yuto dung mạo lúc đám người lập tức xôi trào. Wow, thì ra hắn chính là vận mệnh lão sư a, làm sao có thể còn trẻ như vậy a, vận mệnh lão sư như thế nào còn trẻ như vậy, ta còn tưởng rằng là tai to mặt lớn trạch nam đâu hay là một cái đại thúc đâu. Đẹp trai người trẻ tuổi không tốt sao, so với đại thúc tốt hơn nhiều, vận mệnh lão sư sau này sẽ là nam thần của ta. ... Mỗi cái tới ký tên fan hâm mộ Yuto đều dùng công thức hóa nụ cười ứng đối. Những cái kia fan hâm mộ vấn đề lúc nào cũng kỳ kỳ quái quái tỉ như cái gì. Ngươi có bạn gái sao? Nhà ngươi ở đâu? Có hay không nhận trợ thù? Bất quá đối với những chuyện như vậy, Yuto tự nhiên không có khả năng tiết lộ. Về phần nhận trợ thù A, cái này phải cần trở về suy tính. Cảm tạ vận mệnh lão sư. N, vị kế tiếp. Lúc này, mấy bóng người quen thuộc đi tới. Vận mệnh lão sư, chúng ta đến cho ngươi ủng hộ. Chỉ thấy Rinslit, Himari, Ako, Kuesu, Kasumi, Gaoka, Utaha 5 người nối đuôi nhau đi tới. Hôm nay các nàng có hẹn cùng lúc tới, xem ra các ngươi cũng không có gặp phải cái gì chen lấn. Nhìn xem sắc mặt như thường chúng nữ, Yuto mỉm cười. N, chỉ là thỉnh cầu một chút, bọn hắn liền nhường chỗ. Kuesu mỉm cười nói, bất quá trong lòng nàng rất khinh thường. Mặc dù nàng không có sử dụng ma thuật, bất quá những nam nhân kia nhìn thấy mỹ nữ còn không phải biến thành liếm chó sao, ngoan ngoãn nhường lại vị trí cho các nàng. Sau đó Yuto nhanh chóng cho Rinslet các nàng ký tên, tới lượt Kasumi Gaoka Utaha đi tới. Ngay cả học tỷ cũng tới sao? Yuto nhìn Kasumi Gaoka Utaha mỉm cười nói, dù sao cũng là cô hai, côn lần đầu tiên ý bán hội a, ta làm sao có thể vắng mặt đâu. Kasumi Gaoka Utaha khẽ cười nói, lần sau khi ngươi tổ chức ký bán hội lúc ta cũng sẽ qua góp vui. Yuto ký tên vào sách rồi nhìn Kasumi Gaoka Utaha cười nói, lần sau hãng nói, nếu là nói thêm gì đi nữa fan của ngươi liền sẽ đem ta xé cái vỡ vụn. Nói xong Kasumi Gaoka Utaha liền đem Yuto ký xong tên sách cầm lên, xoay người rời đi. Cách chương.